lại tra xét rõ ràng một chút, Dương Thiên Vấn phát hiện chỗ vấn đề, lập tức đem thần thức thu trở về. Vì sao phải nhanh chóng thu hồi thần thức? Còn không phải bởi vì Dương Thiên Vấn phát hiện mấy cao thủ xuất khiếu kỳ, nếu chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang vây giết tinh thú, Dương Thiên Vấn đã có thể công khai xem xét, mà không sợ bị phát hiện. Bởi vì linh thức của tu sĩ Nguyên Anh kỳ là không đủ để phát hiện thần thức Dương Thiên Vấn tồn tại. Tuy cảnh giới không khác nhiều, nhưng thần thức hóa thần kỳ chính là so với linh thức Nguyên Anh kỳ cao cấp huyền diệu hơn nhiều. Nhưng muốn giấu được xuất khiếu kỳ thì không có nắm chắc. Chẳng qua, cái này đã là đủ rồi. Dương Thiên Vấn đã nắm chắc chỗ vấn đề. Nhiều người lực lượng lớn, những tinh thú này lại không có linh trí. Chỉ cần đem nó dẫn rời khỏi khu vực thứ tư, như vậy mọi người người đông thế mạnh, lại không phải chống đỡ trọng lực cường đại cao tới 30 lần của khu vực thứ tư, vô luận Nguyên Anh kỳ hay xuất khiếu kỳ tu sĩ đều có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất. Đáng tiếc, một chiêu này chỉ áp dụng cho nhiều người, bởi vì tinh thú từ khu vực thứ tư tiến vào khu vực thứ ba, thực lực cũng sẽ tăng trưởng không ít, chẳng qua lại không địch được tu sĩ loài người kết trận công kích. Dương Thiên Vấn cũng không cho rằng mình vô địch đến có thể tại trước mặt nhiều người như vậy, cướp quái. Cũng không muốn vô cớ kết thù kết oán. Nhưng Dương Thiên Vấn càng thêm không muốn từ bỏ con tinh thú này. Dương Thiên Vấn lâm vào trong thiên nhân giao chiến. Cá tính điềm tĩnh, làm cho Dương Thiên Vấn chưa bao giờ chủ động kết thù kết oán với người. Thường thường Dương Thiên Vấn ra tay đều là bị động xuất động, mà không phải ý nguyện chủ quan. Lão đại, ngươi sợ bọn họ? Ngươi không phải có trận pháp sao? Lấy ra bày lên, bảo đảm những gia hỏa kia cũng không phải đối thủ. Tiểu Bạch kỳ quái hỏi. Nhưng như vậy được không? Bọn họ không thù không oán với ta, sát sinh lung tung sẽ tổn hại công đức, nghiệp lực quấn thân, sẽ cho tâm cảnh ta có trở ngại, có tổn hại tu vi. Dương Thiên Vấn chần chờ không quyết trả lời. Lão đại, ta không biết công đức cái gì, nghiệp lực cái gì, trong truyền thừa trí nhớ nói của ta cho ta biết. Thế giới này là một thế giới cường giả vi tôn, không phải người ăn ta, chính là ta ăn thịt người. Trong trí nhớ, tu hành chú ý chỉ có hai chữ, đó chính là cân bằng. Cái gọi là cân bằng, thật ra rất đơn giản, chính là làm cho lực lượng của mình cùng pháp tắc mình lĩnh ngộ hình thành một cái cân bằng cùng cấp. Chỉ cần ngươi có thể khống chế cái cân bằng này, vô luận là đạo hay ma, vô luận là chính hay tà, vô luận là thiện hay ác, đều có thể tu đến trí cảnh. Cho dù trời muốn diệt ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ cam tâm để cho nó diệt sao? Tiểu Bạch mở miệng nói, nương lực lượng la bàn cấp 4 mở ra. Lực lượng Tiểu Bạch có lẽ không gia tăng bao nhiêu, nhưng một bộ phận truyền thừa trí nhớ đã được giải phóng. Cân bằng. Dương Thiên Vấn lâm vào trầm tư. Đúng rồi, có đạo lý. Mình là luyện khí sĩ, mà không phải tu đạo sĩ. Cái gì hồng trần 3000 trượng, tu đạo tức tu tâm, liền quan mình cái rắm. Cái gọi là đạo tâm chính là nguyên thần của luyện khí sĩ. Chỉ cần nguyên thần không mất, mình muốn làm gì không được. Tu đạo sĩ phải so đo cái này cái kia, mình căn bản không cần. Cân bằng, chỉ cần nắm giữ nó là được rồi. Khó trách pháp lực luyện khí sĩ tiến triển chậm chạp, nhưng lại là thần thông quảng đại. Thì ra bọn họ không có điều cố kỵ. Cố kỵ cùng điểm yếu duy nhất là nguyên thần của bọn họ. Dương Thiên Vấn nghĩ thông suốt rồi, giống như gông xiềng vẫn trói buộc mình bị phá tan. Nguyên thần trong ấn đường khiếu quan ở dưới vô cùng vô tận tiên thiên tử khí tẩm bổ, chậm rãi tăng lên. Dương Thiên Vấn cười cười, ẩn náu càng sâu. Cơ hội khó được, thiên địa vạn vật, vốn là ai cũng có thể lấy, chỉ cần còn chưa rơi vào trong tay đối phương, như vậy mình vẫn có tư cách cạnh tranh. Lúc này, chiến đấu giữa không trung đã tiến vào gay cấn, chẳng qua chuyện luôn có lúc đúng dịp, lại là một đội nhân mã từ chân trời bay đến. Dương Thiên Vấn bình thường ẩn cư núi rừng, không hỏi việc đời, tự nhiên rất khó nhận ra hai đám nhân mã này đều thuộc phương thế lực nào. Chẳng qua ngẫm lại cũng biết, có thể phối hợp ăn ý như thế, lại có trận pháp hỗ trợ, có kỷ luật có trang bị, khẳng định sẽ không phải tán tu. Bởi vì phối hợp giữa tán tu, Dương Thiên Vấn từng thấy không ít. Vị đạo hữu Thanh Phong phái, có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Bay tới một đám đại khái có 20 mấy người, một người thanh niên đầu lĩnh có tu vi xuất khiếu kỳ, trên người mặc một thân trường bào màu trắng, trên trường bào thêu một đám mây lửa, bộ dạng có chút đẹp trai, cười tủm tỉm hỏi. Tu sĩ đang vây giết tinh thú, phân ra một người tới hô, các vị đạo hữu Hoa Dương Tông có lễ, chúng ta có thể ứng phó, đa tạ ý tốt. Thì ra là Chính Phong đạo huynh dẫn đội, thật sự là cực kỳ ngoài ý muốn. Vừa rồi người thanh niên kia ra vẻ kinh ngạc nói, Thanh Phong phái tiếp đón chính là lúc trước kiếm tiên của Dương Thiên Vấn Khai Quang, tới coi trước hết Lâm Chính Phong, là một đệ tử thiên tài của Thanh Phong phái. Hắn mỉm cười nói, Á Dương đạo huynh, phong thái như trước. Trong mắt Á Dương Tử hiện lên một đạo hàn quang, tươi cười không thay đổi nói, xem xúc sinh này, thực lực bất phàm, quý phương sợ là không đủ sức, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn thương. Mọi người đều là minh hữu, chúng ta liền giúp quý phương giúp một tay như thế nào? Lâm Chính Phong đang muốn mở miệng ngăn trở, một thanh niên bên người Á Dương Tử đáp, Á Dương Sư Vinh nói đúng, chúng ta đều là đồng đạo đạo môn, tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau, mọi người cùng nhau bao vây, giết con thú này. Lâm Chính Phong nghe xong, trong lòng mắng to, đồ vô sỉ, muốn mở miệng từ chối, nhưng lúc này, tinh thú bản năng cảm thấy nguy hiểm, lập tức đại phát thần uy, đánh tan trận pháp lung lay sắp đổ khuyết thiếu Lâm Chính Phong, đánh bị thương không ít người Thanh Phong phái, muốn chạy thoát, lại bị người Hoa Dương Tông ngăn chặn, vây giết hẳn lên. Lâm Chính Phong giận dữ, nhưng lại không dễ phát tác, chung quy không thể nói, người ta tốt bụng hỗ trợ, đám người mình ngược lại công kích minh hữu hả? Sư huynh, cái này làm thế nào? Cần hay không? Một tu sĩ xuất khiếu kỳ của Thanh Phong phái chen đi lên hỏi, tức giận trong miệng biểu lộ không thể nghi ngờ. Quên đi, tinh thú còn có thể tìm lại, thời gian vẫn sớm, hơn nữa người của chúng ta đã tiêu hao không ít, lại có chút bị thương, hơn nữa chúng ta cũng không chiếm được bao nhiêu lý, chỉ có nhịn, chúng ta đi thôi. Lâm Chính Phong tuy cũng muốn xử lý những đồ vô sỉ này, nhưng quy tắc tu chân giới chính là như thế, lại không chiếm bao nhiêu lý, chỉ có nhẫn nhịn, mang theo mọi người rời khỏi, ngay cả chào cũng không có đánh một tiếng. Á Dương Sư Vinh, người Thanh Phong phái đi rồi, chúng ta vừa rồi vì sao không? Cũng chưa nói xong, làm một cái động tác cắt cổ, dù sao nơi này không ai nhìn thấy, bọn họ cũng không thể cáo trạng. Thanh Phong phái tốt xấu là một trong năm đại tông môn của đạo môn, chúng ta có thể không trêu chọc thì không nên chọc. Mấy năm nay, Hoa Dương Tông chúng ta tổn thất cũng không nhỏ, Thanh Phong phái chính là chưa một chút tổn hại, nếu chuyện này truyền ra, chúng ta không gánh nổi. Á Dương Tử bình tĩnh lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta không muốn làm như vậy, nhổ cỏ tận gốc, giết người diệt khẩu, nhọc một lần sướng cả đời kết quả tốt nhất, nhưng chẳng may có con cá nào lọt lưới, cái hậu quả này cũng không dễ chịu. Hoa Dương Tông vốn đã cùng Ma Thần Tông xô sát, nếu lại cùng Thanh Phong phái của đạo minh kết thù kết oán, như vậy sẽ chỉ hai mặt thủ địch, hòa vô đơn chí. Đi trở về, chúng ta cũng bị trưởng môn xử lý. Lúc bọn họ nói chuyện thanh âm tuy không lớn, nhưng cũng không cách âm, Dương Thiên vẫn có thể nghe được rõ ràng, trong lòng hiểu rõ. Sau khi nhìn thấy người Thanh Phong phái đi xa, Dương Thiên Vấn lúc này mới yên tâm thoải mái lấy ra trận bàn, thầm nghĩ, nếu là người Thanh Phong phái, tuy không có bao nhiêu qua lại, nhưng từ trên người Thường Vũ Long xem ra, danh tiếng Thanh Phong phái này coi như không tệ, động thủ đến, khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Nhưng kết quả như bây giờ thật là quá tốt rồi, đối với Hoa Dương Tông, ấn tượng đầu tiên cùng trong ấn tượng kế tiếp Dương Thiên Vấn vốn chưa từng tốt. Kết trận, những người kia đã là nỏ mạnh hết đà, cái này thật là cảm tạ đạo hữu Thanh Phong phái, không có bọn họ vô tư kính dâng, nào đến lượt chúng ta thoải mái như vậy. Ha ha ha, Á Dương Tử cười lớn chỉ huy nói, ha ha ha huynh, sư bá, nói rất phải cảm tạ bọn họ thật tốt. Mọi người cười vang không thôi, chẳng qua cười vang thì cười vang, nhưng động tác lại bất phàm, đều nhịp, kỷ luật nghiêm minh. Phối hợp ăn ý, một chút cũng không kém hơn bọn Thanh Phong phái. Dương Thiên Vấn cười lạnh, hy vọng một lát nữa các ngươi còn có thể cười được. Hừ. Dương Thiên Vấn lấy độn thuật tiếp cận chiến trường, cách xa hai dặm liền ngừng lại, lẳng lặng chờ đợi, không hiện thân. Lấy trình độ kim độn lúc này của Dương Thiên Vấn đủ để duy trì thời gian một ngày. Thật ra Dương Thiên Vấn rất có thể hiện tại liền động thủ, chẳng qua Dương Thiên Vấn đột nhiên muốn cho những người này từ trạng thái cực lạc lập tức lâm vào tuyệt vọng, như vậy khẳng định sẽ rất thú vị, không phải sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, mở trận không sai biệt lắm. Dương Thiên Vấn đợi hai canh giờ, con tinh thú kia đã hấp hối. Dương Thiên Vấn lộ ra thân hình, đem trận bàn khởi động, hơn nữa lập tức đặt lên áp trận cửu cung ấn. Các loại hoàn cảnh mỏ chung quanh đột nhiên chuyển biến, chỉ trong nháy mắt, ở dưới tình huống đám người Á Dương Tử chưa phản ứng lại, đã bị trục vào trong phạm vi đại trận. Bọn họ đang thời khắc mấu chốt, ai biết đột nhiên thấy hoa mắt, giống như tiến vào một cái thế giới. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn chữ cửu khúc hoàng hà treo cao ở không trung, lóe ra kim quang, chói mắt. Làm sao vậy? Đây là... Á Dương Tử lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn sờ không được ý nghĩ. Mọi người phản ứng rất nhanh, lập tức buông tha con tinh thú kia, tụ ở tại cùng một chỗ. Á Dương sư huynh, sư bá, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người cẩn thận, quá cổ quái, chưa từng nghe nói khu vực thứ ba sẽ đột nhiên biến hóa. Á Dương Tử nhíu mày, nhắc nhở nói, vốn cảnh tượng tinh sơn trống trải rộng rãi, đột nhiên biến thành một mảng xanh lá, tình cảnh như vậy là ai gặp cũng sẽ có chút lo lắng cùng bối rối. Là vị cao nhân nào đùa giỡn chúng ta? Chúng ta chính là đệ tử đạo môn Hoa Dương Tông, xin giơ cao đánh khẽ. Á Dương Tử suy nghĩ một chút, cao giọng nói, con tinh thú hấp hối kia thoát được một mạng, không dám dừng lại, lao vào rừng cây, biến mất không thấy nữa. Cảnh tượng rất quỷ dị, vốn tinh thú khổng lồ nếu xông vào rừng cây, khẳng định sẽ đánh ngã một mảng lớn cây rừng, nhưng nó không chỉ có xông vào, bóng người biến mất, hơn nữa một thân cây gỗ cũng không đụng vào, tất cả hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng ở trên thị giác làm cho người ta cảm giác một chút cũng không được tự nhiên. Hai mươi mấy tu sĩ trơ mắt nhìn tất cả cái này, không ai không phải là cao thủ tu chân giới, tầm mắt vẫn là có, tất cả cái này mang đến cho bọn hắn rung động không nhỏ. Mỗi người đều lấy ra pháp bảo hoặc phi kiếm của mình, mỗi người đều dán một tấm phù chú ở trên người, cẩn thận khẽ cử động cũng không dám. Sư huynh, cái này làm thế nào? Một người trung niên xuất khiếu kỳ lo lắng hỏi. Á Dương Tử suy nghĩ một chút, lấy ra một kiện pháp bảo dạng hình cầu, vận dụng pháp lực ném ra. Pháp bảo ở không trung biến lớn, hơn nữa giấy lên lửa lớn hừng hực, đánh về phía đại thủ trước mắt. Mục đích rất rõ ràng, phóng hỏa đốt rừng. Rừng rậm ở nháy mắt đã bị dẫn cháy, thế lửa tràn ra. Á Dương Tử nhìn trận lửa lớn này, khóe miệng hơi hơi cong lên, bật cười. Sư huynh cao minh. Người bên cạnh vươn ngón tay cái tán dương. Sư bá thật là cao minh. Người phía dưới cũng phụ họa theo, lộ ra tươi cười vui vẻ. Á Dương Tử đắc ý một trận, tươi cười khóe miệng vẫn duy trì. Dương Thiên Vấn cười lạnh, cầm trận bàn, hừ nói, các ngươi cười đi, một lát nữa ta sẽ làm các ngươi muốn khóc cũng không khóc được. Nếu chỉ dùng chiêu này đã có thể phá trận, như vậy cửu khúc hoàng hà trận này đã quá hạ giá rồi, cũng không xứng làm thượng cổ kỳ trận. Đám người Á Dương Tử thấy thiêu hủy mảnh rừng rậm này, trong lòng an lòng, nhưng tình cảnh trước mắt làm bọn họ lại một lần sợ ngây người. Sa mạc mênh mông vô biên vô hạn, một con sông lớn cuồn cuộn chảy đi xa, trên bầu trời màu sắc sặc sỡ, đủ mọi màu sắc, biến ảo khó dò. Quỷ dị nhất vân là trên sa mạc mờ mịt kia mọc lên tượng đá đủ loại kiểu dáng, một tòa lớn nhất cao tới hơn 10 thước. Chẳng qua làm đám người Á Dương Tử nhìn quen mắt cũng chính là tòa tượng đá kia. Đây không phải con yêu thú kia sao? Nó sao có thể? Trong đám người có một người nhận ra, hơn nữa kêu ra tiếng. Trách không được nhìn quen mắt như vậy, mọi người thầm nhủ, nhưng ý niệm vừa chuyển. Nó không phải chạy mất rồi sao? sao biến thành tượng đá đứng ở nơi này? Cái này là nói chúng ta cũng có thể sẽ lọt vào kết cục tương tự phải không? Nghĩ đến đây, mọi người hoặc nhiều hoặc ít bối rối cùng khẩn trương hẳn lên. Á Dương Tử ngược lại bình tĩnh xuống, nói, mọi người bình tĩnh, xem ra chúng ta đã lâm vào trong một cái trận pháp kỳ dị, kỳ trận bậc này quả thực chưa từng nghe nói. Trong các vị, ai nghiên cứu sâu nhất đối với trận pháp? Nhìn xem có thể phá trận mà ra hay không? Nói xong lời này, trong lòng Á Dương Tử cũng đang tự hỏi, cái này rốt cuộc là chuyện gì? Vốn yên lành, sao đột nhiên liền lâm vào khốn cảnh như vậy? Là lực lượng trong thủy tinh thiên địa, hay là con người làm? Nếu là con người làm, vậy cần bao nhiêu thần thông mới có thể ở dưới tình huống chúng ta thần không biết quỷ không hay, đem mọi người chúng ta hút vào trong trận? Người có pháp lực như vậy, hẳn là sẽ không làm điều thừa chứ? Thanh âm Dương Thiên Vấn ở lúc mọi người sắp tỉnh táo lại vang lên. Ha ha ha, cảm giác như thế nào? Thanh âm hư vô mờ mịt, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có một loại cảm giác xa cuối chân trời, lại gần ở bên tai. Một đám tu sĩ mới tinh táo lại, nào còn có nửa điểm bộ dáng nguyên anh kỳ cao thủ, đều bối rối hẳn lên. Á Dương Tử cũng bị dọa nhảy dựng, quả nhiên là con người làm sao? Vậy thì không xong rồi. Ai giấu đầu lộ đuôi, hành vi tiểu nhân như vậy? Có chim đi ra nói một câu, chẳng lẽ các hạ là sợ chúng ta hay sao? Á Dương Tử muốn đem người trốn ở trong tối kích ra. Không cần dùng phép khích tướng, các ngươi cho rằng bổn tọa thực sẽ sợ các ngươi sao? Hừ hừ hừ, đây là trận pháp bổn tọa mới luyện thành, muốn cho các ngươi thử uy lực một chút, thuận tiện dùng nguyên anh các ngươi tế trận. Dương Thiên Vấn sẽ không mắc mưu, hừ lạnh một tiếng nói. Các hạ đến tột cùng là người nào? Chúng ta chính là đệ tử Hoa Dương Tông, cũng không đắc tội các hạ, vì sao các hạ phải bức người quá đáng như thế? Á Dương Tử hoàn toàn sờ không được ý nghĩ, trận pháp này ở dưới linh thức tra xét, căn bản không có một chút biến hóa, là cái gì thì là cái đó. Thanh âm không còn nữa, trong lòng đoàn người Á Dương Tử một chút cũng không bình tĩnh. Mọi người kết trận, tập hợp sức nhiều người, hẳn có thể mạnh mẽ xé ra trận thế, không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Á Dương Tử quát trầm một tiếng, cổ vũ sĩ khí nói. Dương Thiên Vấn khinh thường bĩu môi, ngươi cổ vũ sĩ khí như vậy là tốt, nhưng một lát nữa nếu không cách nào hiệu quả mà nói, như vậy sĩ khí tất nhiên sẽ rơi đến đáy cốc. Mấy xuất khiếu kỳ cộng thêm hơn 20 tu sĩ nguyên anh kỳ, trận thế như vậy, lấy đến bên ngoài, tuyệt đối có thể dọa đổ một mảng lớn tu sĩ bình thường. Dù sao ở trong lòng bọn họ, kim đan kỳ là mục tiêu bọn họ theo đuổi, nguyên anh kỳ lại tồn tại cao không thể với, có thể khai tông lập phái. Đáng tiếc, nơi này là thủy tinh thiên địa, có thể tiến vào nơi này, trình độ thấp nhất cũng là kim đan kỳ. Ngay cả huyết ma đinh ẩn lão ma đầu như vậy cũng là nô bộc của Dương Thiên Vấn, huống chi mấy gã vẻn vẹn nguyên anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ này. Dương Thiên Vấn ngay cả hứng thú thu phục bọn họ cũng không có. Chẳng qua nói thật, những người này sau khi kết thành trận pháp, đem sức mọi người kết hợp thăng hoa mấy lần, cho dù là một siêu cấp cao thủ phân thần kỳ cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Dương Thiên Vấn đến cách xa hơn một dặm, mũi nhọn của những người này căn bản không có tác dụng với Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn rất đại độ để những người này tiếp tục giãy giụa tránh chết của bọn họ. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu thực lực bọn họ cao hơn một hai cấp bậc, như vậy Dương Thiên Vấn có lẽ còn có thể lo lắng trận thế có thừa nhận được hay không. Chẳng qua hiện tại, ngược lại là không cần lo lắng cái kia. Một đám người ở trong trận phá hoại khắp nơi, nhưng vô luận bọn họ làm như thế nào, cũng chẳng qua là vô ích. Chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi, thì đến lượt bổn tọa. Dương Thiên Vấn cười hỏi, lời còn chưa dứt, trận thế thoáng chuyển. Sông lớn chảy dài chảy trồm kia đột nhiên chuyển hướng, hướng tới bọn Á Dương Tử đánh tới, vừa lên một chút giống như một con rồng dài còn sống, đánh về phía con mồi của mình. Mọi người sửng sốt một chút, lập tức phóng ra pháp bảo của mỗi người, kết thành một cái lưới, ngăn cản con rồng dài bổ nhào tới. Trận pháp chi diệu liền ở chỗ này, đại tông phái khai tông lập phái trừ công pháp cao minh, cao thủ chấn tông, pháp bảo cường đại, đủ tài nguyên, lại có chính là loại hợp kích chi trận tập sức mọi người có thể hóa mục nát làm thần kỳ này. Loại trận pháp này có thể cam đoan bọn họ lấy lượng biến dẫn đến chất biến, phát huy ra sức chiến đấu cường hãn vượt qua cực hạn pháp lực của bản thân. Những người này cộng lại một chỗ đã có thể so với một tuyệt đỉnh cao thủ phân thần kỳ, cũng khó trách có thể cùng con rồng dài cửu sát khí trong đại trận biến thành giữ lần nhau cùng một chỗ. Dương Thiên Vấn thấy ở trong mắt, không khỏi rất buồn bực. Thượng cổ kỳ trận, uy lực của nó vô cùng, cho dù là thượng cổ kim tiên đi vào cũng có thể chôn trong trận, không thể chạy thoát. Nhưng hiện tại vậy mà ngay cả một đám người tu chân nho nhỏ cũng phải giữ lẫn nhau một đoạn thời gian mới có thể bắt. Dương Thiên Vấn thật cảm giác có lỗi với bộ kỳ trận này. Tâm tư thăng cấp trận bàn càng thêm kiên định. Cao thủ phân thần kỳ quả thực có thể ở trong trận chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng cũng chỉ như thế. Ngay cả huyết ma đinh ẩn lão ma đầu thành danh mấy trăm năm như vậy cũng cắm tại trong đại trận này. Độ lửa của bọn họ xa xa không bằng huyết ma đinh ẩn, chẳng qua hơn 10 kiện pháp bảo cùng hơn 10 thanh phi kiếm cấp bậc linh khí ngược lại có chút lợi hại. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, trong lòng tự hỏi, hơn 20 kiện pháp bảo cùng phi kiếm này sau khi nấu lại, có thể làm ra kết quả gì? Có chút ý tứ, sau khi chờ nghĩ hẳn có việc rồi, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Nhóm người này thêm cùng một chỗ có thể chống đỡ một đại cao thủ phân thần kỳ. Hơn nữa nhiều phi kiếm pháp bảo như vậy, ngay cả một cường giả phân thần kỳ cũng có thể tạm lánh mũi nhọn không già. Nhưng là cái này tính kéo dài tuyệt đối không lợi hại bằng một cường giả phân thần kỳ thật sự khổ luyện ra. Một lúc lâu sau đã bắt đầu lục tục có người không duy trì được. Đây còn là kết quả uống thuốc chống đờ, bằng không đã sớm chân nguyên hao hết nằm úp sấp xuống. Nhưng tính toán như thế, vẫn như cũ không thoát được diệt vong. Á Dương Tử buồn bực ở trong lòng đấm ngực dậm chân, mình đây xui xẻo cái gì? Ngươi đến tột cùng là người nào? Bổn tọa Vấn Thiên. Dương Thiên Vấn ở lúc này, cũng không sợ những người này có thể nhảy ra lòng bàn tay của mình. Chẳng qua, chuyện này cũng chỉ có thể làm trong bóng tối, không cần thực cùng một đại tông môn kết thù kết oán, cái này sẽ phi thường phiền toái. Vấn Thiên. Hai chữ cho dù tiết lộ ra, cũng không có ai có thể biết mình chính là Vấn Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, tiến vào khu vực thứ tư kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Mấy cao thủ nổi danh đáng thương của Hoa Dương Tông cứ như vậy tổn hại ở chỗ này. Nói đến bọn họ cũng là tự làm tự chịu, gánh trách nhiệm cho người ta mà thôi. Dương Thiên Vấn như nguyện chiếm được ngũ kim chi tinh. Dưới kế hoạch, vậy mà có hơn 100 cân, xem giá giết tinh thú thật sự là 10 phần kiếm được. Khu vực thứ 3 tinh thú vẫn là nghèo một chút. Không chỉ thu hoạch trong cơ thể tinh thú, còn có nhẫn chữ vật cùng hơn 20 kiện pháp bảo cùng phi kiếm của 20 mấy tu sĩ. Pháp bảo cùng phi kiếm không cần phải nói, dù sao phải đem trở về nấu lại. Trong những nhẫn chữ vật kia cất chứa cộng lại, khiến cho giá trị con người của Dương Thiên Vấn tăng gần gấp đôi. Dương Thiên Vấn hiện tại cũng thật xem như thoát khỏi nghèo khó rồi. Dương Thiên Vấn thu thập xong đầu đuôi, dùng độn thuật chạy đi. Sau khi rời xa ngàn dặm, mới lộ đầu ra, ngự mây đi xa. Lão đại, thế nào? Có thích như vậy không? Giống như ngươi trước kia, sống thật là đủ khổ. Khắp nơi phải đè nén, mọi thứ phải khống chế. Tu hành loại chuyện này, nếu làm không được tùy tâm sở dục, vậy không bằng trở về làm người phàm thôi. Thanh âm tiểu bạch vang lên ở trong đầu Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn không trả lời. Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Sau khi đi vào thế giới này, đặt chân tu hành, tính cách của mình tựa như là một ngày thay đổi một cái. Cái này rốt cuộc là vì sao? Cái này đến tột cùng là vì sau khi tu hành, tâm ma quấn thân mới đưa đến biến hóa? Hay là bởi vì sau khi tu hành, nhìn rõ tâm tính, trở về bản ngã đây? Tiểu Bạch nói cũng không phải không đúng, mình hiện tại không gánh nặng, cần gì phải đem mình quản thúc cùng ở 21 thế kỷ trước kia giống nhau, phạm pháp như vậy, phạm tội như vậy, cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng dựa theo quy củ thế giới trước kia. Cái này có mệt hay không? Tu hành không làm được tùy tâm sở dục, thật là không bằng trở về làm một người phàm thôi. Đúng, vẫn là ngươi nói đúng, Chúng ta đi khu vực thứ tư. Phú quý này cầu trong nguy hiểm, 30 lần trọng lực mà thôi, ta cũng không phải không chống đỡ được. Dương Thiên Vấn cười trả lời. Tâm niệm vừa động, mây trắng dưới chân nháy mắt thay đổi phương hướng, nhắm thẳng khu vực thứ tư bay đi. Vài ngày sau, Dương Thiên Vấn bước vào khu vực thứ tư, trọng lực cường đại gấp nhiều lần, làm cho Dương Thiên Vấn không thể không vận động chân khí chống đỡ cái này đã vượt qua cực hạn thân thể có khả năng kháng. Dương Thiên Vấn nghĩ rằng nếu đổi là bá vương, nghĩ hẳn căn bản không cần chân khí, chỉ dùng thân thể là có thể thoải mái chống đỡ cỗ trọng lực này nhỉ. Có tiên thiên tử khí hộ thân, Dương Thiên Vấn tại dưới tình huống 30 lần trọng lực này, như vào chỗ không người, thoải mái tự nhiên. So với tu sĩ bình thường, thật ra cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ yếu nhất cũng có thể đủ lấy chân nguyên bản thân chống được 30 lần trọng lực này, khác nhau chỉ là ở chỗ thời gian dài ngắn mà thôi. Sức người có hạn, chân nguyên luôn có lúc hao hết, thời điểm kia sẽ không dễ chịu. Đây có lẽ là một trong các nguyên nhân những cao thủ xuất khiếu kỳ thích đem tinh thú dẫn ra khu vực thứ tư nhỉ. Trên một đường này thu hoạch không ít, khu vực thứ tư tìm luyện tài quả thực phi thường cực phẩm, so với khu vực thứ ba quả thực cao hơn một cấp, mạnh hơn không ít, nhưng mà giữa nhau cách xa nhau cũng xa nhiều, số lượng cũng ít hơn nhiều. Chẳng qua linh khí nơi này ngược lại là hơn vài lần so với khu vực thứ ba. Ở chỗ này tìm có sẵn, thật đúng là khó tìm, chúng ta tìm mấy ngày, một chút thu hoạch cũng chưa có. Tiểu Bạch rất buồn bực. Trong phạm vi trăm dặm chung quanh đây, một chút thứ tốt cũng không có. Ngược lại là những linh thạch tinh thạch kia đều có, mà nếu đến khu vực thứ tư, chỉ là vì thu thập linh thạch tinh thạch cái này có chút cảm giác như là dùng đại pháo đánh muỗi. Dương Thiên Vấn lại là ai đến cũng không từ chối. Linh thạch nơi này đều là hàng thượng đẳng, mấy ngày nay thu lại, coi như trước kia vất vất vả bán pháp bảo bù. Tu sĩ đã ngoài nguyên anh kỳ, vô luận là tán tu hay có tông môn, đều không có người nghèo, thì ra trong này khắp nơi là tiền, tùy tiện nhặt loạn. Dương Thiên Vấn một đường nhặt, rác rưởi, có mấy tháng, nhặt đến người cũng chán ngấy. Hiện tại nhìn thấy thượng phẩm linh thạch cũng không có cảm giác nữa. Mấy tháng, một chút giống bộ dáng cực phẩm luyện tài cũng không có. Khu vực thứ tư này vậy mà so với khu vực thứ ba còn lớn hơn. Dương Thiên Vấn cảm giác địa hình thủy tinh thiên địa này đại khái tựa như một cái bánh ngọt sinh nhật. Từng vòng, chia làm 5 khu vực. Đại khái khu vực thứ nhất chính là trung tâm của bánh ngọt đi. Cũng có thể là tầng ngoài cùng của bánh ngọt là khu vực thứ nhất. Đương nhiên đây chỉ là đoán, Dương Thiên Vấn cũng không có bản lãnh lớn như vậy, dùng thần thức bao phủ toàn bộ thủy tinh thiên địa. Chẳng lẽ nói, những cực phẩm luyện tài này liền thực sự chỉ có giết tinh thú mới có thể đạt được sao? Dương Thiên Vấn tự hỏi một chút, gần đây đều chuyển động ở ngoại vi, dứt khoát giết vào được rồi. Hôm sau, Dương Thiên Vấn đã vào sâu không biết bao nhiêu dặm, rốt cuộc, một màn này trước mắt đem hắn chấn động thật sâu. Trước mắt là một đám tinh thú không biết tên, thân dài 15 thước, cao khoảng 5 thước, hình thể không tính lớn nhất trong tinh thú từng thấy, nhưng số lượng lại có thể dọa chết người. Dương Thiên Vấn cẩn thận đếm một chút có 30 mấy con. Hí kịch nhất là phía trước 30 mấy con tinh thú này còn bay 10 mấy tu sĩ, nhìn bọn họ một chút, bất cứ một người nào cũng là cao thủ xuất khiếu kỳ, vậy mà bị đuổi cho chật vật chạy trốn. Dương Thiên Vấn cũng không muốn bị kéo vào, xa xa đã hạ độn mây xuống, dùng độn thuật chui vào trong một tòa núi đá vàng sắt, núp vào, đợi sau khi tránh thoát, lúc này mới lộ đầu ra, tiếp tục tìm, hy vọng tìm một con nhìn lên bình thường, thử chút. Nhưng ai nghĩ đến, vài ngày kế tiếp, Dương Thiên Vấn gặp rất nhiều tinh thú hình thù kỳ lạ quái dạng, nhưng không một con nào không phải là từng đám. Ít nhất cùng là 5 con ở cùng một chỗ. Dương Thiên Vấn cảm thán, chẳng lẽ cùng là Hoa Dương Tông cùng Thanh Phong phái của Đạo Minh 5 đại tông môn phải vì một con tinh thú cướp đến cướp đi, tổn thương hòa khí. Thì ra tinh thú khu vực thứ tư này mẹ nó tất cả đều là quần cư, có thể dẫn ra một con lạc riêng là không dễ dàng cỡ nào. Dương Thiên Vấn từng thử, chỉ cần công kích bất cứ một con nào, như vậy mấy con sẽ đồng thời hướng ngươi đánh tới. Căn bản không có cách nào dẫn riêng một con, chẳng qua cái này cũng không bài trừ khu vực thứ tư này không có đơn lẻ. Chẳng qua toàn bộ khu vực thứ tư lớn như vậy, ngươi chậm rãi đi đụng vận khí đi. Khó trách Đinh Ẩn từng nói qua, 500 năm trước hắn chỉ có thể vào chỗ sâu trong khu vực thứ tư, có thể tưởng tượng một chút, có thể ở chỗ sâu trong khu vực thứ tư, săn giết một đám tinh thú cường đại này, cái này cần pháp lực cùng quyết đoán mạnh bao nhiêu. Ý nghĩ của Dương Thiên Vấn vốn là muốn đơn điệu một con để thử một lần thực lực cùng với thử một lần công kích của mình có thể hiệu quả hay không. Hiện tại xem ra đàn súc sinh này là đang bức mình, quần quái. Muốn làm phải làm lớn, Dương Thiên Vấn tìm một đám tinh thú đại khái 20 mấy con trong cơ thể có lượng lớn tử diệu thạch. Ở lúc lấy độn thuật tiếp cận chúng nó khoảng 2 dặm, mới đột nhiên chạy ra, mở ra trận bàn. Đem 20 mấy con tinh thú này bao phủ vào trong cửu khúc hoàng hà trận. Chỉ cần là sinh vật, như vậy chúng nó tiến vào trong trận, phải chịu đại trận áp chế cùng đánh giết. Trừ phi người vào trận vượt qua cực hạn trận pháp có thể thừa nhận, trận bàn thêm trận tâm này của Dương Thiên Vấn, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt cao thủ phân thần kỳ. Cao tới đâu ví dụ như nói cao thủ đại thừa kỳ cảnh giới hợp thể. Chỉ sợ trận bàn liền phải bị pháp lực cường đại của bọn họ phá vỡ. Tồn tại đã ngoài hợp thể kỳ, bọn họ tiến bộ mỗi một giai đoạn, vậy phân biệt đều là cực lớn. Hợp thể trung kỳ tu sĩ có thể thoải mái đối phó 3-4 tu sĩ hợp thể sơ kỳ, có thể lực địch 10 tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Đương nhiên cái điều kiện tiên quyết này là dưới tình huống trang bị không khác lắm. Rất hiển nhiên, tinh thú khu vực thứ tư này còn chưa đạt tới trình độ hợp thể kỳ tu sĩ. Hơn nữa chúng nó không có bao nhiêu linh trí, cũng sẽ không kết trận cùng đánh. Cho nên Dương Thiên Vấn không cần lo lắng trận bàn có thể hỏng mất. Không đến một ngày, đã thu được gần 100 cân tử diệu thạch. Dương Thiên Vấn quả thực hưng phấn nói không ra lời. Kiếm tốt, kiếm quá tốt rồi. Một lần này sau khi ra ngoài, nghĩ hẳn cũng sẽ không vì luyện tài mà đau đầu nữa. Mình về sau cũng sẽ không cần luyện chế pháp bảo đem bán. Pháp bảo loại đồ vật này, tốt nhất là ít lấy chút ra ngoài béo người. Trước kia bán linh thạch, thật sự là mệt chết. Về sau lão tử cho dù muốn bán, cũng phải đòi luyện tài. Ít nhất cũng phải là cấp bậc hắc diệu thạch. Tử diệu thạch, thừa dịp cơ hội duy nhất lần này thu thập đủ. Đinh Ẩn, người bên kia thế nào rồi? Thu thập được thứ bổn tòa cần chưa? Dương Thiên Vấn nghĩ tới liền hỏi một tiếng. Bẩm báo chủ nhân, trong hắc diệu thạch cùng tử diệu thạch, màu tím góp nhặt hơn 10 cân, màu đen chỉ có mấy cân. Chẳng quá, thuộc hạ nơi này còn có một ít luyện tài quý trọng, đều là thuộc hạ khu vực thứ 5 có được. Đinh Ẩn bẩm báo đúng sự thật, hắn cũng không dám nói dối, bởi vì nói cũng vô dụng. Màu tím thì không cần cố ý góp nhặt. Bổn tọa nơi này có cách kiếm được lượng lớn tử diệu thạch, bổn tọa cần hắc diệu thạch, cùng với đỉnh cấp luyện tài quý giá. Dương Thiên Vấn sửa mệnh lệnh nói. Thuộc hạ hiểu. Đinh Ẩn cung kính trả lời. Dương Thiên Vấn suy nghĩ trong chốc lát, bắt đầu lữ trình quần quái của hắn ở khu vực thứ tư. 40 năm nói qua đi đã trôi qua rồi, Dương Thiên Vấn tuân thủ chuẩn tắc tiền tài không thể để lộ ra. Cho tới nay đều là 10 phần thu mình ở khu vực thứ tư một mình, quần quái. Phạm vi khu vực thứ tư rất lớn, có thể tiến vào nơi này phần lớn là một ít nguyên anh hậu kỳ trang bị hoàn mỹ hoặc là cao thủ xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ, nhân số chưa đến trên 100, ném tới trong khu vực thứ tư ngay cả chút bọt sóng cũng không nhấc lên nổi. Dương Thiên Vấn, quần quái, mấy chục năm, cũng chỉ từng thấy bóng người 2 lần. Khu vực thứ năm, Dương Thiên Vấn vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, thậm chí ngay cả chỗ sâu trong khu vực thứ tư, Dương Thiên Vấn cũng không dám tới gần quá mức. Đây cũng là vì sao Dương Thiên Vấn có thể ở khu vực thứ tư an toàn ngốc gần 80 năm thời gian. Dương Thiên Vấn tính thời gian một chút, cũng đến lúc đó thu thập đồ trở về rồi, chẳng may chậm trễ thời gian, ra không được mà nói. Vậy thật đúng là muốn khóc cũng không khóc được, làm người không thể quá tham. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 130, kết thù kết oán. Dương Thiên Vấn tính rõ ràng thời gian, đi tới Thủy Tinh Thiên Địa đã 83 năm, phỏng chừng chỉ có thể đợi 10 năm nữa, phải lên đường đi trở về. Sở dĩ tính như vậy là vì Dương Thiên Vấn đem khác biệt cùng các loại nhân tố cân nhắc ở bên trong. Trước tiên 7 năm thời gian trở về, có lẽ sẽ lãng phí 5-6 năm thời gian thu thập. Nhưng Dương Thiên Vấn mấy chục năm nay ở trong thủy tinh thiên địa thu hoạch đã nhiều đến khủng bố. Phỏng chừng những cao thủ phân thần kỳ của những đại tông môn kia liên thủ cũng không làm đến thành tích như vậy của Dương Thiên Vấn. Bọn họ ở trên thực lực khẳng định còn hơn Dương Thiên Vấn, nhưng ở trên phương pháp bọn họ tuyệt đối không thể giống Dương Thiên Vấn quy mô lớn không kiêng nể gì, quần quái, như vậy. Trước không tính các loại linh tài quý trọng, chỉ thượng phẩm linh thạch, Dương Thiên Vấn ở khu vực thứ tư trong vài năm ban đầu đã thu thập con số không dưới mấy ngàn vạn. Thu thập đến cuối cùng, một chút cảm giác, tiền, cũng không có nữa. Dương Thiên Vấn xem như hiểu thì ra tiền quá nhiều, thì cùng giấy không có gì khác nhau. Như tử diệu thạch, tử kim sa, lưỡng cực hàn tinh, ngũ kim chi tinh, ất mộc tinh hoa. So với tinh thần sa còn cao hơn một cấp huyền tinh sa, ngũ huyền kim thiết, bách luyện hỏa thạch vân vân luyện tài thượng phẩm, cực phẩm nhiều đếm không xuể. Cái gì cần có cũng có. Số lượng đều khác nhau, nhưng tuyệt đối có thể tính là giàu có. Còn có Đinh Ẩn ở khu vực thứ 5 lấy được một ít đỉnh cấp luyện tài, cộng lại một chỗ, Dương Thiên Vấn có thể chậm rãi tiêu xài mấy trăm năm. Dương Thiên Vấn hiện tại thiếu ngược lại là trung phẩm luyện tài. Các ngươi khẳng định muốn nói, sau khi có nhiều thượng phẩm, cực phẩm, đỉnh cấp luyện tài như vậy, còn cần trung phẩm để làm chi? Nguyên nhân rất đơn giản. Đương nhiên cái này không chỉ là lấy để luyện tay, có đôi khi luyện chế một kiện cực phẩm pháp bảo, cũng không phải toàn bộ tài liệu đều là thượng phẩm là được. Có chút pháp bảo riêng, nó còn phải cần một loại luyện tài không vào mắt nào đó, cho dù là dùng luyện tài như vậy thăng cấp bản cũ cũng có thể luyện chế thất bại, hoặc là sau khi luyện chế ra uy lực giảm mạnh. Cho nên đối với cho một luyện khí sư thật sự cao minh mà nói, tài liệu cũng không phải càng cực phẩm càng nhiều, mà là càng nhiều loại càng tốt. Bất luận là cái luyện tài gì đều thu thập một ít ở trên người. Dương Thiên Vấn tính đây là một lần đàn quái cuối cùng, một lần này đàn là hơn 450 con. Một loại tinh thú trong cơ thể chứa lượng lớn hạo nguyệt tinh thạch. Đây là phát hiện ngoài ý muốn của Dương Thiên Vấn, vừa vặn luyện chế tinh thần toa khi có thể thêm vào. Thật ra loại linh tài này cũng không phải tài liệu cần thiết luyện chế tinh thần toa, chỉ là một loại nguyên tố chủng kích hóa thêm vào. Nếu khống chế tốt, như vậy tinh thần toa sẽ xuất hiện một ít biến hóa không tưởng được, nhưng nếu khống chế không tốt, sẽ nổ hỏng mất. 3 ngày sau, Dương Thiên Vấn dùng cửu khúc hoàng hà trận thu phục mấy chục con tinh thú, đang thu thập thành quả thắng lợi. Mấy chục con tinh thú này cộng lại một chỗ, ít nhất cũng có 100 cân hạo nguyệt tinh thạch. Dương Thiên Vấn tâm tình thoải mái đặt hạo nguyệt tinh thạch thu thập được từng khối bỏ vào trung la bàn không gian. Lúc này, thanh âm Tiểu Bạch vang lên nói, lão đại, tốc độ nhanh lên, có mấy người tới. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, tốc độ thu thập đồ nhanh hơn không ít, mấy chục con, khắp nơi là mảnh vờ. Tương đương với tìm kiếm ở trong phế tích, chẳng qua có thần thức giúp, không cần dùng mắt thường đi phân biệt từng loại. Tốc độ còn là không tồi, nhưng mà tốc độ bay của người ta nhanh hơn. Lúc Dương Thiên Vấn góp nhặt 8-9 phần 10, mấy người bay tới ngừng lại. Dương Thiên Vấn nhận ra những người này, chính là vài cao thủ phân thần kỳ lúc trước ở trên Đinh Thủy Uyên Sơn. Dương Thiên Vấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giống bọn họ loại cao thủ cấp bậc này, hẳn là sẽ không làm khó với mình chứ. Ít nhất mình không đắc tội bọn họ. Dương Thiên Vấn cũng không muốn đắc tội loạn những cao thủ này. Tuy rằng mình không sợ thế nào, nhưng bọn họ nhiều người, liên hợp lại, mình khẳng định chịu thiệt chết. Dương Thiên Vấn một bên nhanh tay lẹ mắt thu đồ, một bên chào hỏi, các vị tiền bối có lễ. Ồ, là ngươi. Một lão giả nhìn qua hơn 70 tuổi mặc đạo bào màu lửa đỏ nhận ra Dương Thiên Vấn nói. Dương Thiên Vấn khó hiểu chỉ vào mình hỏi, tiền bối nhận ra vãn bối. Ánh mắt huyết ma lão ma đầu kia ngược lại là không tồi. Bản lãnh của tiểu tử kia thật ra không nhỏ, dựa vào tu vi nguyên anh kỳ, vậy mà có thể lăn lộn ở khu vực thứ tư. Lão giả bĩu môi nói. Khi nhìn thấy Dương Thiên Vấn đang nhặt đồ, trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc nói. Ồ Nguyệt Tinh Thạch, không nghĩ đến ngươi thật ra vận may, vậy mà nhặt đồng nát cũng có thể nhặt được cái bảo bối này. Lão Phu cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Lão Phu là Hoa Dương Tông Liệt Diễm Lão Tẩu. Hạo Nguyệt Tinh Thạch này của ngươi để lại cho Lão Phu. Lão Phu liền đem thứ này cho ngươi. Nói xong lấy ra mấy viên tử diệu thạch to cỡ nắm tay. Bình tĩnh mà xem xét, giá trị của hai cái không khác lắm. Hơn nữa khó khăn của săn bắt tinh thú cũng kém không nhiều lắm. Nhưng Dương Thiên Vấn lại một chút cũng không thiếu tử diệu thạch. Không chút nào khoa trương nói Dương Thiên Vấn mấy năm nay thu thập tử diệu thạch có thể dùng tấn để đến. Thực không cần nữa. Tiền bối tha thứ, vãn bối nhu cầu cấp bách vật này, cho nên mới mạo hiểm tiến vào khu vực thứ tư. Cho nên, Dương Thiên Vấn khách khí trả lời, mịt mờ từ chối, động tác trên tay nhanh hơn không ít. Ở trong khoảng thời gian rất ngắn đã đem mấy viên Hạo Nguyệt Tinh Thạch còn thừa để vào trong nhẫn chữ vật. Cáo từ, vãn bối sẽ không chậm trễ việc lớn của tiền bối. Cáo từ. Liệt Diễm Lão Tẩu hiển nhiên không dự đoán được có người từ chối loại yêu cầu hợp lý này của mình. Đứng lại. Một tiếng này không phải Liệt Diễm Lão Tẩu kêu, mà là ở bên cạnh hắn, một người trung niên tướng mạo âm trầm kêu ra. Lúc này, Dương Thiên Vấn đã ở ngoài 100 mét. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, đứa ngốc mới đứng lại, trèo lên một cái góc núi, đột nhiên mới hạ xuống, dùng núi đá ngăn trở ánh mắt bọn họ. Sau đó một đầu chui vào trong núi, dùng độn thuật thay đổi một cái phương hướng chạy trốn. Hừ, muốn chạy. Một trận tiếng ầm ầm vang lên ngay sau đó. Dương Thiên Vấn không cần quay đầu nhìn, càng không dùng thần thức cũng biết khối núi đá lớn vừa rồi mình trốn vào đã bị tan xương nát thịt. Lúc này, một đạo linh thức vậy mà đuổi theo. Dương Thiên Vấn giảm nhanh tốc độ, không chỉ độn về phía trước, hơn nữa còn đang không ngừng độn xuống. Dương Thiên Vấn dạng đường chéo ở dưới lòng đất như vàng đá độn mạnh. Một đạo linh thức cũng biến thành 3 đạo linh thức. Dương Thiên Vấn thầm mắng một tiếng cứt chó. Nếu không phải bọn họ quá nhiều người, hơn nữa lại là 3 cao thủ phân thần kỳ cùng tông môn, Dương Thiên Vấn thế nào cũng phải mở trận quần bọn họ. Nhưng 3 gã trang bị hoàn mỹ xuất thân tông môn giống nhau, lại là đại cao thủ phân thần kỳ, Dương Thiên Vấn có thể khẳng định trận bàn này nhất định không vây được bọn họ. Chạy trốn thành lựa chọn duy nhất của Dương Thiên Vấn. Vì sao không từ không trung chạy? Không phải có Thuấn Quang Vân sao? Ở không trung chạy, không có chướng ngại vật. Cái đó cùng muốn chết không có gì khác nhau. Mà từ dưới lòng đất bỏ chạy, cũng không cần e ngại bình công kích thường sẽ giảm bớt tốc độ của mình. Công kích lợi hại nếu tìm không chuẩn vị trí vậy phát ra cũng là uổng. Linh thức phía sau đuổi đến càng lúc càng nhanh, mắt thấy đã sắp đuổi kịp mình, Dương Thiên Vấn hạ quyết tâm, mạnh thẳng tắp xuống phía dưới chạy đi. Cái độn thuật này là càng độn xuống càng độn sâu thì càng khó, tiêu hao của nó cũng là tăng theo hình dốc đứng. Hơn nữa yêu cầu lĩnh ngộ đối với độn thuật cùng cảm ứng thiên địa ngũ hành rất cao. Ta không tin tưởng, linh thức của phân thần kỳ thực cường hãn đến có thể do thám biết sâu mấy vạn thước dưới lòng đất. Trong lòng Dương Thiên Vấn hử lạnh, tiên thiên tử khí điên cuồng vận chuyển hẳn lên. Quả thực, linh thức muốn xuyên thấu qua chướng ngại vật xem đồ vật là rất tiêu hao tâm thần chi lực. Linh thức phân thần kỳ chính là cường đại hơn nữa, cũng không thể xuyên thấu qua khoảng cách sâu vạn thước dưới lòng đất.